Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Thứ khi nàng bồi luyện, là vinh hạnh của hắn. Những thứ ấy cái gọi là môn phái tuyệt học, nàng luôn luôn đều nhìn không thuận mắt, mỗi lần tranh đấu cũng đều là dựa vào trực giác. Thế nhưng lần này, nàng đem linh lực cùng hiện tại đánh nhau kịch liệt kỹ xảo kết hợp cùng một chỗ hậu. Nàng đột nhiên cảm giác, đây là của nàng tuyệt học, chuyên thuộc về của nàng tuyệt học, nàng không ngừng biến đổi chiêu thức, quân ngự hàn bị nàng bức cho không ngừng lui về phía sau. Quân ngự hàn, cuồng hóa, chu thuần phảng phất là không có đánh thoải mái. Nàng hiện tại cần đối thủ, nếu như quân ngự hàn không cuồng hóa, kia căn bản không phải là đối thủ của nàng, đối phương cũng không có nói nhiều, lập tức cuồng hóa. Chu Thuần là ở thử chiêu, nàng lần đầu thử đem linh lực cùng đánh nhau kịch liệt chiêu số dung hợp. Rất nhiều địa phương còn cũng có không lưu sướng cảm giác. Trên cơ bản, đồng nhất chiêu, nàng sẽ liên tục ra nhiều lần, thẳng đến uy lực phát huy đến lớn nhất mới thôi lại biến hóa chiêu số. Mà quân ngự hàn thì tịnh không đánh trả, chỉ là không ngừng cản trở công kích của nàng. Khi nàng bồi luyện, là vinh hạnh của hắn. Đặc biệt nhìn thấy nàng mỗi lần tìm kiếm được kia thích hợp nhất lực đạo hậu. Khóe miệng nàng sẽ vung lên tươi cười lúc, tim của hắn cũng cảm giác trở nên tràn đầy. Lúc này, sương mù dày đặc trong rừng rậm không ngừng truyền ra nổ vang thanh. Bên ngoài người đều không hẹn mà cùng hướng bên trong nhìn. Sư phó, chúng ta đi xem một chút đi, không biết là môn phái nào đệ tử. Đề nghị. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đứng lên, không cho phép nhìn, Chu Bảo Bảo đứng trên mặt đất. Hai tay triển khai, mặc dù hắn là cái tiểu bất điểm, nhưng là thông qua hắn cùng Mực Khải Lương chiến đấu hậu. Không người nào dám không để hắn vào trong mắt, nhưng là lại không sợ hãi chút nào. Dù sao, hắn chỉ là cái vương giai cao cấp mà thôi. Lúc này, một nũng nịu thanh âm vang lên. Tiểu tử, ở đây nhiều như vậy tiền bối ở đâu dung ngươi một tiểu bối như vậy bá đạo, ngươi nói không chính xác nhìn liền không cho phép nhìn, nói chuyện, chính là hồ điệp cốc người, là thủy điệp vũ sư muội, gọi là điệp hoa, vừa cả nhà bọn họ người rơi xuống hồ điệp cốc mặt mũi. Các nàng là nhất định muốn báo thù, mà lời của nàng, cũng là chiếm được vô số người hưởng ứng, Chu Bảo Bảo bĩu môi. Nhìn bọn họ nói, nam nhân tội gì khó xử nam nhân, thân là nam nhân, tại sao có thể bị mấy nồng trang diễm mạt lão yêu quái cấp mê đi thần trí? Tiểu tử, ngươi nói ai lão yêu quái? Điệp vũ sư tỷ tâm địa thiện lương, dung ngươi làm càn, bản cô nương nhưng dung không được. Điệp hoa lập tức không có vừa nũng nịu thân tình. Hai tay chống nạnh, biểu hãn không ngớt, ai phản ứng lớn nhất, đã nói ai bái? Ngươi thực sự là không e lệ, rõ ràng là cái lão yêu quái. Còn bản cô nương, Chu Bảo Bảo đối nàng ói ra hạ đầu lưỡi. Làm cái mặt quỷ, hừ, tiểu tử, bản cô nương hôm nay nhất định muốn ngươi chịu không nổi, Điệp Hoa đang nói. Hướng phía xung quanh nhìn một chút, sau đó chỉ hướng một nam tử, nói, chỉ cần ngươi, thay bản cô nương phiến tiểu tử này mấy cái tát. Bản cô nương gả cho ngươi, lại là cái cấp lại hóa. Nguyên lai, các ngươi hồ điệp cốc việt chiêu chính là cấp lại a. Liền Bảo Bảo đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ, Chu Bảo Bảo chút nào không đem nàng để vào mắt. Dù sao Daddy Mommy ở bên trong đánh chính lửa nóng, không cho phép người khác quấy rầy. Ngươi, Điệp Hoa trong lúc nhất thời thở gấp, nàng không nghĩ đến, Chu Bảo Bảo miệng cư nhiên như thế độc. Hơn nữa, miệng độc cũng không phải là trọng điểm là vẻ mặt của hắn, hắc bạch phân minh hai tròng mắt, dị thường nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, căn bản là nhìn không ra ở chú người, trái lại như là ở trần thuật sự thực như nhau. Hết chương.